Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252. Tạo nên cửu đầu nguyên thánh. Phải biết, Từ Hạo Thiên trước khi đi, thế nhưng là cầm cửu đầu nguyên thánh lưu tại Vương Đô, hiệp trợ những người khác thủ hộ Vương Đô, chờ đợi Từ Hạo Thiên trở về, đăng cơ lập quốc, thế nhưng là người lại đột nhiên đi tới đế đô. Cái này khiến hắn nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ cửu đầu trong lòng có ý khác? Viên Hồng không khỏi thầm nghĩ. Không đúng, cửu đầu nguyên thánh đối Từ Hạo Thiên độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Hắn là sẽ không phản bội. Cho nên, Viên Hồng lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Nhưng nhìn đến cửu đầu nguyên thánh lúc này gương mặt mộng bức bộ dáng, Viên Hồng liền càng thêm kỳ quái. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết tại sao mình tới đây. Là ta để cho hắn đến. Ngay tại hai người đều cảm giác nghi ngờ thời điểm, Từ Hạo Thiên lại mở miệng nói: Chủ nhân, có phải hay không có cửu đầu cần ra sức địa phương? Chưa nói, xin chủ nhân phân phó. Cửu đầu nguyên thánh sắc mặt vẻ hưng phấn thoáng hiện, lúc này vỗ bộ ngực, nói như đinh chém sát. Cửu đầu nguyên thánh trong lòng cái này kích động a. Hắn có thể không kích động à? Theo Từ Hạo Thiên bên người cường giả càng ngày càng nhiều, địa vị của hắn kịch liệt hạ xuống, thậm chí đều có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Tuy nhiên, ngày thường Từ Hạo Thiên đối với hắn vẫn như cũ rất tốt, nhưng là trong lòng của hắn chính là không thoải mái, nhất là vừa mới cảm ứng thoáng một phát, Từ Hạo Thiên bên người khuôn mặt mới, để cho hắn kinh hãi không thôi. Mấy tên này khí tức thâm bất khả trắc, cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Đặc biệt là cái kia ấn đường có một đầu dựng thẳng văn thanh niên, càng làm cho hắn không dám tới gần. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng có một loại mãnh liệt không cam lòng xông lên đầu. Lúc này, nghe xong Từ Hạo Thiên có chuyện muốn phân phó hắn, để cho hắn nhất thời hưng phấn không thôi. Trước tiên không vội, ngươi đi nghỉ trước, sau đó ta đang tìm ngươi. Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, không nhanh không chậm ngồi xuống, vừa uống trà thơm vừa nói: Tuân mệnh. Cửu đầu nguyên thánh trong lòng tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không có nói gì, trả lời một tiếng liền xuống dưới nghỉ ngơi. Trong lòng mọi người cũng là nghi vấn trùng trùng điệp điệp, bất quá đều thức thời không có mở miệng hỏi thăm. Hệ thống lại nói: Vận khí của ta giá trị giống như đã đầy đủ tạo nên một vị cường giả đi. Từ Hạo Thiên vừa về tới chỗ ở của mình, liền không kịp chờ đợi ở trong lòng hỏi. Đúng thế, túc chủ vận khí giá trị hoàn toàn có thể tạo nên một tên cường giả. Hệ thống cơ giới hồi đáp. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, phân phó Bồi Bàn cầm cửu đầu nguyên thánh kêu tới. Chủ nhân, nguyên thánh có thể nghĩ trở nên mạnh mẽ. Cửu đầu nguyên thánh ngẩn người, lúc này trầm giọng nói: Đương nhiên muốn. A, chủ nhân, chẳng lẽ ngài có thể? Cửu đầu nguyên thánh tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên một khi bày ra, kích động hỏi: Hệ thống, bây giờ bắt đầu tạo nên cửu đầu nguyên thánh. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói: Sở dĩ lựa chọn cửu đầu nguyên thánh là bởi vì hắn chẳng những là sớm nhất tìm nơi nương tựa hắn cường giả, với lại đối với hắn trung thành tuyệt đối, độ trung thành từ đầu tới cuối duy trì max trị số. Vô luận bên cạnh mình xuất hiện bao nhiêu vượt qua hắn cường giả, hắn đều yên lặng ủng hộ chính mình. Mặt khác, cửu đầu nguyên thánh tiềm chất tuyệt đối tại rất nhiều cường giả trong số 1 số 2. Một khi tạo thành công, tuyệt đối là một tên siêu cấp cường giả. Cho nên, về tình về lý, chính mình cũng nhất định phải cấp cửu đầu nguyên thánh một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Bổn vương để cho ngươi trở nên cường đại lên, hy vọng ngươi đừng để cho bổn vương thất vọng. Từ Hạo Thiên trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái đen như mực hắc động, trực tiếp cầm cửu đầu nguyên thánh trong nháy mắt hút vào trong đó. Đúng rồi hệ thống, cửu đầu nguyên thánh lúc nào có thể tạo nên hoàn thành? Hệ thống một ngày thời gian liền có thể cầm tên này cường giả tạo thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.